Mình đã yêu nhau qua bao năm rồi, giờ mình xa nhau sao không bồi hồi. Dù ngày mai tới dấu hai nơi sẽ không bao giờ lìa đôi. Trời đã sáng cây chia tay sao đành, trời đã sáng cây.